Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương đều ở chờ mong, đều ở sợ hãi, Hàn Thiến cho hắn hỏi sững sờ, trong lòng có chỗ xúc động, đúng nga, chính là một cái câu tục ngữ mà thôi, giải thích nhiều như vậy làm gì, nàng hơi có hoảng hốt, ánh mắt trốn tránh. Ngươi khen ta, ta chính là khiêm tốn một cái nha. Nói cho mình nghe, Trần Tử Nhĩ tưởng tượng. Đó chính là ngươi cho rằng thèm về thèm, linh tính về linh tính. Kỳ thật ngươi tán đồng bọn hắn dạng này. Không biết tại sao, Hàn Thiến điên cuồng liên tưởng đến mình cùng Trần Tử Nhĩ trên thân. Nàng phủ nhận nói, ta đương nhiên không cảm thấy bọn hắn hữu tình phụ là đúng. Có lúc, cũng phải suy nghĩ một chút nói đức, cân nhắc cái gì đạo đức. Ta nhìn các ngươi bọn này, nghệ thuật ra, là dễ dàng nhất giải phóng thiên tính. Hàn Thiến nhìn hắn trong mắt loạn chuyển, liền nói, chớ loạn tưởng, buổi trưa hôm nay mời ngươi ăn cơm. Có đi hay không? Trần Tử Nhĩ nói, tốt, bất quá kỳ thật ta tương đối thích ngươi nấu, ngươi chủ nghệ không tệ. Hàn Thiến tưởng tượng, cái kia cũng thành, vậy ngươi cùng ta mua thức ăn đi thôi. Lúc này sớm, có thể chọn đến tươi mới. Trên đường, Trần Tử Nhĩ cùng nàng nói chuyện phiếm. Hỏi nàng, ngươi vừa mới nói Tiêu Bang cùng Listeria cùng một vị nữ tác gia cấu kết. Đây là có chuyện gì? Một đôi hảo hữu là một cái nữ nhân trở mặt thành thù. Hàn Thiến vừa đi vừa nói. Tiêu Bang cùng Listeria không được tốt lắm bạn. Hai người vốn là ai cũng chướng mắt đối phương. Nghe nói, Listeria đem số đào hoa dùng đến Tiêu Bang học sinh trên thân. Tiêu Bang đâu, thì đem luyện tập khúc op 10-12 thủ đưa cho Listeria. Cái này bị cho rằng là tại châm chọc Listeria. Nhất là một bài đối 3HC khúc dạo đầu sốc nổi mô phỏng theo. Kỳ thật chính là cố ý mô phỏng theo Listeria phong cách. Kịch bản rất đúng vậy. Hai người bọn họ mâu thuẫn là bởi vì ngươi nói nữ tác gia Kiều Trì Tang. Hàn Thiến nói, không hoàn toàn là, lúc ấy những cái kia thượng tầng nhân vật đều sẽ có mấy cái tình phụ tình lang. Kiều Trì Tang là nổi danh tác gia, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Kỳ thật không chỉ là Tiêu Bang cùng Listeria bị truyền cho Kiều Trì Tang cấu kết. Chính là mặt khác một chút danh nhân, giống thi nhân Mâu Nhét, văn học gia Phúc Lầu Bái, nhỏ Trọng Mã, bà Nhĩ Đâm Khác, họa sĩ Đức Lạp Khác La Ngói. Thậm chí còn có Nã Phá Luân Đệ Đệ đều từng là tình lang của nàng. Nói đến nhỏ Trọng Mã, bà Nhĩ Đâm Khác. Trần Tử Nhĩ nhớ tới Kiều Trì Tang là ai? Nàng vừa sinh ra sách quá nhiều, ngược lại để ta không có gì ấn tượng. Trải qua người như thế nhắc nhở mới nhớ tới xác thực có mấy vị văn học gia thường xuyên nâng lên. Nàng, Hugo liền từng nói nàng tại thời đại kia có độc nhất vô nhị địa vị. Bất quá ta không hiểu nhiều, chỉ biết là nàng chủ động ly hôn. Nhưng lại không biết nàng cùng Tiêu Bang xen lẫn trong cùng một chỗ. Hàn Thiến lườm hắn một cái. Cái gì xen lẫn trong cùng một chỗ? Kỳ thật nàng cùng Tiêu Bang tình yêu là rất cảm nhân. Trần Tử Nhĩ bất đắc dĩ. Kém chút vòng lượt nghệ thuật vòng. Còn nói gì cảm động? Hàn Thiến trừng mắt liếc hắn một cái. Kiều Trì Tang lựa chọn cùng trượng phu tách ra thời điểm. Trên xã hội còn không có ly hôn chữ này. Nàng là một vị phi thường vĩ đại nữ người mở đường. Vào niên đại đó bên trong, nàng rút xì gà, uống liệt tửu, cưỡi tuần mã, xuyên quần dài, một thân nam tính trang phục. Cái này khiến nàng có được rất nhiều tùy tùng. Cái này mẹ nó, nghe rất quen thuộc a. Mặc dù ta hút thuốc uống rượu hình xăm đêm không về ngủ, nhưng ta vẫn là cô gái tốt đây. Nàng tiếp tục nói, Kiều Trì Tang cùng Tiêu Bang cùng một chỗ 9 năm, nhưng bọn hắn có chút không giống vợ chồng, ngược lại giống như là bằng hữu. bọn hắn lẫn nhau yêu đối phương, nhưng ở cùng một chỗ dài nhất cũng chỉ có 5 tháng. Mùa hè thời điểm Tiêu Bang sẽ đi cùng Kiều Chi Tang cùng ở. Thời gian còn lại đều tại Paris, bọn hắn độc lập với nhau, tôn trọng lẫn nhau, nàng không phải hắn lão ngụ tử, hắn cũng không phải tiền của nàng cái túi. Trần Tử Nhĩ rất có thâm ý nhìn nàng một cái, ngươi cảm thấy, dạng này tình yêu đầy đủ cảm động ngươi. Hàn Thiến cuối cùng vẫn là nói, nếu như là ta sẽ cảm thấy thỏa mãn. Rời đi thật lâu, lần này trở về lại đối mặt hắn, luôn cảm giác mình tâm tư lại nhận ảnh hưởng, tựa hồ đều ở chờ mong cái gì, lại sợ lấy cái gì. Một lần kia tại gia tộc, nàng ôm qua, cho tới hôm nay lại có chút không dám mở ra cánh tay. Thanh thản ổn định ăn một bữa cơm trưa, không uống rượu, không có quấy rầy. Lúc chiều Trần Tử Nhĩ rời đi, mà Hàn Thiến thì trở về quê quán đi làm Hong Kong giấy thông hành. Lập tức tùy ý lao tới đài bối, thật vất vả rảnh rỗi về sau. Trần Tử Nhĩ đi tìm Tiết Bác Hoa đi đá một trận cầu. Có một số việc hắn muốn tìm hắn trò chuyện chút. Hiện tại, Pudding có Sử Ương Thanh, Thịnh Thế Địa Sản có Điêu Diệc Kiệt. Trước mắt hắn cần trọng điểm nhìn chỉ là Thịnh Thế đầu tư cái này bộ phận. Vì lẽ đó so sánh với tại một đoạn thời gian trước, tiếp xuống hắn cũng không có bận rộn như vậy. Mấy tháng này hắn không sai biệt lắm muốn quên mình vẫn là sinh viên năm ba thân phận. Nhưng kỳ thật theo hắn bên ngoài làm những chuyện như vậy bị dần dần lộ ra ánh sáng. Bạn học cùng lớp cũng phần lớn biết lần này có cái Thần Long Kiến Thủ Bất Kiến Vĩ. Khá là ghê gớm ra hỏa, mở rộng đến toàn bộ sân trường. Nói chung cũng đều biết nào đó học viện có cái gọi Trần Tử Nhĩ rất lợi hại. Trong đại học nịnh nọt hiện tượng không giống xã hội như vậy trắng trơn. Có người sợ hãi thán phục ghen tị thậm chí ghen ghét. Đây đều là khẳng định, nhưng không đến mức đi đến chỗ nào đều có người đi lên gọi ca. Lời tuy như thế, Trần Tử Nhĩ hơi có vẻ truyền kỳ thức cá nhân trải qua cuối cùng sẽ để hắn nhận rất nhiều chú ý. Ban đêm, cùng Tiết Bác Hoa song hành Trần Tử Nhĩ xuất hiện ở sân trường bên trong. Ngẫu nhiên xác thực sẽ dẫn tới người qua đường ánh mắt. Hai người không quan tâm những chuyện đó. Lão Tiết hỏi hắn, Tần Nghiệp bị không, về sau ngươi thấy hắn nói thế nào? Trần Tử Nhĩ hai tay cắm túi quần, trong lòng khó được hưởng thụ một cái sân trường yên tĩnh. Dạo bước đi tới, ta nói với hắn nếu không chỉ chúng ta tới làm, vì sao cần phải muốn người nào đó phê chuẩn? Gần nhất cũng không biết hắn đang làm gì. Tiết Bác Hoa nói, ta cũng chưa từng thấy qua hắn, nói là người rảnh rỗi đi, ta tìm hắn tìm không thấy, nói là bận bịu người đi, ta đều nghĩ không ra hắn đang làm cái gì. Cấp độ không giống, ta nhìn hắn cũng chưa chắc là nhàn, hẳn là cũng mau lên. Trần Tử Nhĩ động tác rất nhiều, có thể hắn hiện tại vẫn như cũ không có tiền, vì lẽ đó hạng mục này không cách nào rơi xuống đất. Vừa vặn liền cho thêm Tần Nghiệp một chút thời gian suy nghĩ thật kỹ. Hắn cân nhắc vẫn là kéo cái có chút điểm bối cảnh cùng một chỗ phát tài. Bằng hữu nhiều một chút tốt, tựa như Tiết Bác Hoa là Pudding cổ đông, lúc trước cũng là căn cứ vào ý nghĩ như vậy. Chúng ta xã hội này, ngươi có năng lực là của cá nhân ngươi sự tình, có thể ngươi lại có năng lực ngươi cũng phải nhìn xem trời sắc mặt. Vì lẽ đó hắn hiện tại có một vấn đề, Pudding đi ra Trung Hải, tại quá khứ trong vòng 2-3 năm, bởi vì Tiết Bác Hoa quan hệ, Pudding kỳ thật tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Trần Tử Nhĩ không phải thanh niên, hắn biết đoạn đường này đi tới thuận lợi nhưng thật ra là không bình thường. Bình thường hẳn là công thương thuế vụ loại hình có chút gập ghềnh. Vì lẽ đó hắn biết Tiết Bác Hoa tác dụng, cũng chưa bao giờ đau lòng cho hắn cổ quyền. Nhưng phương diện kia người cùng sự tình, Trần Tử Nhĩ cũng không muốn quá nhiều tham dự cùng luồn cúi. Hắn cũng không có chân chính từng tiến vào nơi đó, người mù sờ voi mang tới giác quan cùng nhận biết không tin được. Điểm này Tiết Bác Hoa so với hắn càng có quyền lên tiếng. Pudding theo khu vực đến cả nước chiến lược đã bắt đầu. Trung Hải có ngươi, chúng ta vạn sự đại cát, có thể ra Trung Hải, vậy liền không đồng dạng. Trần Tử Nhĩ cùng hắn nói là chính sự. Tiết Bác Hoa sờ lên mình tiểu não cửa. Ta đoán ngươi đại khái cũng phải cùng ta nói chuyện này. Ta hiểu ngươi ý tứ. Mặc dù không đau lòng tiền, cũng không thể đến một chỗ liền để một điểm cổ phần. Tần tần khổ khổ kiếm chút tiền đều tặng ngươi. Ngươi so ta có tiền, coi như ngươi bỏ được, ta còn không nỡ đâu. Trần Tử Nhĩ khen, nếu không nói cùng người thông minh nói chuyện chính là dùng ít sức đâu. Hắn còn nói, ta kỳ thật cũng không rất lo lắng, chỉ là đề phòng cẩn thận mà thôi. Làm ăn cũng nên cân nhắc đến khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Ta minh bạch, đừng quá coi là gì, cũng đừng không xem ra gì. Nói tóm lại, đánh ngươi bát cơm chính là đạp bát ăn cơm của ta. Cái này cũng không dễ dàng như vậy. Trần Tử Nhĩ gật gật đầu. Việc này nói là được, cũng không cần mình dọa mình. Mỗi ngày cân nhắc những này, vậy trừ có quyền thế ai cũng đừng làm ăn. Ngày thứ hai, hắn tại Giang Đô vườn hoa Giang Cảnh phòng tới vị khách trọ. Theo Điêu Diệc Kiệt nơi đó mua hai bộ có mướn hay không không quan trọng. Có thể Giang Đô vườn hoa có thể thuê thuê nhìn. Chủ yếu thuê loại phòng này người không phải tinh anh cũng kém không nhiều là làm công hoàng đế. Đây đều là nhân tài a. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.